Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phần này là chi phí hàng ngày của ngựa mã giám, còn phần này là của bật mã ôn. Đây là bổng lộc của đại nhân ngài, tiểu nhân mang qua luôn cho ngài. Nhìn hai cái túi một lớn một nhỏ trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn tiểu quan dáng vẻ cung kính đứng trước mặt. Khỉ đá hỏi. Ta còn có cả bổng lộc. Tất nhiên có rồi. Ở thiên đình dù là tiên nô, tiên nữ cũng có bổng lộc. Đại nhân ngài sao lại không có được chứ? Tiểu quan cười nhẹ. Trong ánh mắt mang theo chút cảnh giác. Danh tiếng bên ngoài của yêu hầu này không tốt lắm. Nếu không phải thông lệ cần đi đến, thì dù có đánh chết hắn cũng không muốn đặt chân vào ngựa mã giám, dù là một bước. Khỉ đá tay cầm hai cái túi, mở miệng túi ra liếc vào bên trong. Nhìn thấy kim tinh sáng lấp lánh, dùng tay ước lượng, túi lớn chừng 600, túi đối phương gọi là bổng lộc của mình thì chừng 200. Bổng lộc này được tính thế nào? Khỉ đá thuận miệng hỏi. Nguyệt Sương bên cạnh đè thấp giọng. Bổng lộc của đại nhân là mỗi ngày 10 kim tinh, bắt đầu tính từ ngày nhậm chức. Hôm nay là ngày thứ 19, chỗ này hẳn là 190 kim tinh. Là 180 kim tinh, hôm nay vẫn chưa qua mà. Tiểu quan vội vàng sửa lại. Lông mày khỉ đá lập tức nhăn thành hình chữ bát. Hả? Thiên đình tính bổng lộc theo ngày hả? Cũng không hẳn như vậy, nếu phải xuống hạ giới giải quyết công việc sẽ tính theo năm. Tiểu quan nói. Vậy bên này thì tính thế nào? Khỉ đá lại chỉ về túi lớn hỏi. Bên này là chi phí hàng ngày của ngựa mã giám chúng ta. Nguyệt Sương nói. Cũng được tính theo ngày, chi phí toàn bộ ngựa mã giám thiên đình mỗi ngày được phát 20 kim tinh. Nếu không đi nhận, phủ khố mỗi 30 ngày sẽ phái người đưa tới một lần. Nếu cần dùng gấp thì có thể trực tiếp tới đó nhận. Được tính theo ngày giống như bổng lộc của đại nhân. Ồ, ngựa mã giám này của chúng ta bình thường còn cần dùng kim tinh. Tiểu quan nghe được lời này, thấy buồn cười nhưng lại không dám cười. Chỉ đành phải nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn về phía khỉ đá thoáng cái tăng thêm sự châm biếm. Phong Đình bên cạnh vội vàng nháy mắt với khỉ đá. Khỉ đá thấy vậy nghiêm mặt. Được rồi, đồ ta đã nhận. Bên này, ta còn có chuyện phải làm, không thể tiếp đãi được. Tiểu quan đang hận không thể rời đi nhanh một chút, vừa nghe lời này của khỉ đá lập tức gật đầu liên tục cúi người cáo đuôi. Chờ Vân Sương tiến tiểu quan ra ngoài, Phong Đinh bĩu môi oán giận. Huynh không thể chờ hắn đi rồi mới hỏi sao? Huynh xem ánh mắt vừa nãy của hắn nhìn huynh kìa. Được rồi, vậy thì sao chứ? Bọn hắn thích nhìn thế nào thì nhìn. Ta chỉ là một con yêu quái, còn cần phải quan tâm cách nhìn của thần tiên sao? Bây giờ huynh cũng là thần tiên. Phong Đinh nhấn mạnh. Được rồi, được rồi. Khỉ đá khoác khoác tay, chỉ về phía túi lớn, nói với Nguyệt Sương. Tới đây, ngươi nói tiếp đi, ta có hứng thú với chuyện này. Không phải huynh nói không thèm quản chuyện của ngự mã giám, sẽ do Nguyệt Sương toàn quyền phụ trách. Phong Đinh bĩu môi. Mấy thứ khác thì không quản, nhưng ta có hứng thú với chuyện về kim tinh. Lào, nói tiếp. Nguyệt Sương gật đầu. Thực ra vừa nãy đại nhân nói cũng đúng, ngựa mã giám này của chúng ta ngày thường quả thực không cần dùng tới kim tinh. 20 kim tinh mỗi ngày phần lớn là dùng để phát bổng lộc cho người ở ngựa mã giám. Trong số này, Nguyệt Sương mỗi ngày 5 kim tinh, Vân Sương mỗi ngày 3 kim tinh, Lý Bình, Lưu Đại, Lưu Nhị, mỗi người được 2 kim tinh. Bây giờ cộng thêm 2 kim tinh của Phong Đinh, chỉ tính phát bổng lộc thôi đã dùng hết 16 kim tinh. Chỉ còn lại 4 kim tinh, ngày thường thức ăn cho ngựa, ngựa bệnh cần khám chữa. Thức ăn mọi người, tất cả đều bao gồm trong 4 kim tinh này. Tại sao bổng lộc của ta được phát riêng, bổng lộc các ngươi lại lấy từ chi phí hàng tháng của ngựa mã giám? Khỉ đá hỏi. Bởi vì đại nhân có thiên tịch, phàm là có thiên tịch, bổng lộc của ngươi đều do phủ khố phát riêng. Khỉ đá yên lặng gật đầu, chỉ về Phong Đinh, lại chỉ về mình. Tăng thêm 2 người bọn ta, bên trong không tăng thêm khoảng 20 kim tinh mỗi ngày sao? Nguyệt Sương chỉ cười khẽ nói, đại nhân mới nhận chức nên không biết. Khủ phố thiên đình từ trước đến nay chỉ tính tổng số, sau khi phát xong sẽ do các bộ tự mình sắp xếp. Dù có tăng người thì sẽ không điều chỉnh. Đừng nói ngự mã giám của chúng ta, dù là thiên quân cũng vậy thôi. Có điều nếu thiên quân có chiến tích hiển hách, một là sẽ được trích cấp thêm phần thưởng ngoài, hai là có thể xin tăng cường quân bị. Ngự mã giám chúng ta thì không có được loại đãi ngộ này. Khỉ đá nghe Nguyệt Sương khoanh tay tỉ mỉ nói. Cách duy nhất chính là điều chỉnh trong nội bộ chúng ta. Lúc trước mỗi ngày vẫn còn dư 6 kim tinh, cũng được xem như khá sung túc. Mấy năm nay trên giới ngựa ma giám ăn bớt mặc kiệm cũng giành được 200 kim tinh. Chỉ có điều dựa vào phần bù này thực là không phải cách lâu dài. Tất nhiên đại nhân cũng không cần phải lo lắng. Mấy ngày nay Nguyệt Sương đang nghĩ xong nên sắp xếp thế nào rồi. Giảm bổng lộc của Nguyệt Sương xuống còn 3 kim tinh. Nếu vậy dù trừ cả bổng lộc của Phong Linh, mỗi ngày cũng dư lại khoảng 6 kim tinh. Tuy nói chẳng dư giả được như lúc trước, không thừa lại được chút nào, nhưng cũng xem như không đến mức quá túng quẫn. Vượt qua được thời gian này, những công việc được giao cũng không đến mức xảy ra sơ sót. Trừ bổng lộc của ngươi, làm vậy sao được? Khỉ đá lập tức. Phong Linh bên cạnh vội nói, bằng không Nguyệt Sương tỷ, muội không cần bổng lộc, dù sao thì muội cũng không có việc gì cần dùng kim tinh. Nguyệt Sương kéo tay Phong Linh cười nhẹ nói, hai kim tinh này đã là bổng lộc thấp nhất của thiên đình rồi, không thể giảm được nữa đâu. Với cả muội bây giờ mới lên trời, về sau muội sẽ biết, ở thiên đình này, ở đâu muội cũng cần phải dùng tới kim tinh. Nói tới đây, Nguyệt Sương mới nhớ tới Phong Đinh là ngày đó Thái Thượng Lão Quân tự mình đưa tới. Nàng không khỏi hơi ngừng, thu hồi suy nghĩ, chuyển qua nói với Khỉ Đá. Trước đây do Nguyệt Sương tạm thay chức Bật Mã Ôn, bổng lộc mới nhiều tới 5 kim tinh. Giờ đại nhân đã nhậm chức, Nguyệt Sương cũng giống với Vân Sương, nhận mức bổng lộc bằng Vân Sương mới là hợp lý. Ta thì tính nhận chức cái gì? Khỉ Đá khoác tay, hừ cười nói. Bây giờ không phải vẫn là ngươi xử lý công việc sao? Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bổng lộc của ngươi tăng thành 10 kim tinh, bổng lộc của những người khác đều tăng gấp đôi. Phong Linh cũng tăng gấp đôi đi. Về sau các loại chi phí cũng không cần dùng tiết kiệm nữa. Muốn xài thế nào cứ xài thế đấy. Nghe được lời này, Phong Linh và Nguyệt Sương không khỏi ngơ ngác. Khỉ Đá, huynh có biết tính toán không đấy? Bổng lộc của huynh mới có 10 kim tinh, cho dù bù vào hết cũng không đủ đâu. Dứt lời, Khỉ Đá bèn nhìn Phong Đinh với vẻ thần bí. Ta không thiếu kim tinh. Nói tới hắn vươn trước túi từ bên trong móc ra, vỗ lách cách tới trước Nguyệt Sương. Dây thừng nơi miệng túi hơi buông lỏng, lộ ra sắc vàng kim tinh đầy ắp bên trong. Giờ thì dù là Phong Đinh hay Nguyệt Sương đều trợn tròn mắt. Đây là... đều là kim tinh, cụ thể bao nhiêu thì ta không có đếm. Có lẽ ít nhất cũng 3.000. Khỉ Đá, huynh làm sao có nhiều kim tinh vậy? Nè, muội quên huynh làm gì ở hạ giới hả? Nghe được lời này, sắc mặt Nguyệt Sương biến đổi, ngay cả vẻ mặt Phong Linh cũng hơi cứng lại. Thiên quân giết yêu quái có thể lên tận trời nhận thưởng kim tinh. Yêu quái giết thiên quân thì sao? Tuy nói không nhiều, nhưng vơ vét trên người thiên binh, khoang trong khoang chiến hạm thì vẫn có. Hoa Quả Sơn một trận chiến giết biết bao nhiêu thiên binh, chỉ tính sơ. Trước sau mấy cuộc đại chiến, ước chừng ít nhất cũng 15-16 vạn. Trong đó quân tiên phong do thiên nhậm lĩnh xuất còn bị Khỉ Đá giết sạch. Trong mấy viên kim tinh lăn ra từ trong túi, còn có một viên vẫn còn dính cả vết máu. Nguyệt Sương thấy mà sắc mặt tái hẳn đi. Có lẽ con khỉ này đối đãi với người mình quá hòa ái dễ gần. Đến mức mấy ngày qua, ngay cả nàng cũng quên mất một thân phận khác của vị cấp trên Bật Mã Ôn này. Một yêu vương khiến thiên đình tổn thất gần 20 vạn đại quân. Phong Linh nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Sương, còn Khỉ Đá vẫn đang tự nói một mình. Dù sao thì để không cũng vô dụng, lữ đục quái còn chê chúng nó chiếm chỗ, lúc lên trời ta bèn thuận tay cầm theo chút ít, trong thương khố còn ít nhất 50 vạn. Không ngờ giờ trở thành nhà giàu mới nổi luôn. Đúng rồi, nghe nói cầm đống này đến phủ khố của thiên đình có thể đổi được rất nhiều vật quý giá, công pháp, thậm chí là cả pháp khí đúng không? Về sau chúng ta đi mua bán lớn, không đủ thì nghĩ cách mà bọn họ đưa đến. Cầm kim tinh lấy được từ chỗ thiên quân đi phủ phố của thiên đỉnh bộ đồ. Chuyện thế này, ta thích. Nguyệt Sương có vẻ hơi sầu lo về chuyện dùng kim tinh do giết thiên binh để đi phủ phố thiên đỉnh bộ đồ. còn khỉ đá thì rất chờ mong. Phong Linh tuy ngoài miệng không nói, nhưng thực ra cũng giống với khỉ đá. Theo lời khỉ đá, binh khí có, áo giáp có, duy chỉ thiếu mỗi đan dược để đột phá tu vi. Đáng tiếc với tu vi thái ất kim tiên của khỉ đá, muốn dùng thêm tiến bước nữa thì số đan dược cần dùng cũng là con số thiên văn. Khó khăn lắm mới giàu có được một lần, ném kim tinh vào chỗ không có tác dụng gì này thì hơi đáng tiếc. Không mua cho mình, vậy thì mua cho Phong Đinh. Binh khí áo giáp của hành giả đạo và vật liệu luyện chế đan luyện khí của ngộ giả đạo đều là cái hang không đáy. Nhưng Phong Đinh giờ đây chỉ là nửa bước cảnh giới luyện thần. Cho nàng vật liệu tốt hơn nữa cũng là lãng phí. Nhiều nhất kiếm một đan lô tốt tốt chút là được, không tiêu tốn bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ đuôi, cuối cùng khỉ đá quyết định kiếm mấy món binh khí thay cho chúng tướng Hoa Quả Sơn. Nhưng mà nếu vậy thì 3.000 kim tinh hiện giờ cũng sẽ không đủ dùng rồi. Bất đắc dĩ, khỉ đá bèn viết ý định của mình lên độc liên, bảo Dương Thiền nhanh chóng nghĩ cách đưa số kim tinh trong thương khố lên trời. Nào biết một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ước chừng nửa canh giờ sau, trên liên độc hiện ra một đống chữ. Khỉ đá xem mà trợn ngược mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Đám này đúng là chẳng biết khách sáo chút nào. Khỉ đá thừa lúc chữ còn chưa biến mất, tranh thủ tìm Phong Đinh tới ghi chép lại danh sách. Sau khi bận rộn một lúc, khỉ đá nhìn qua đống thẻ tre chất chồng như một ngọn núi nhỏ, đôi mày không khỏi nhíu chặt lại. Đoàn Trì muốn cây cung lớn nặng chừng 200 thạch, thì như trong dự liệu. Đại Sắc muốn chiến phủ 7.000 cân, điều này cũng trong dự liệu. Đều là những vật cần thiết. Nhưng cửu đầu trùng muốn một viên Dạ Minh Châu để tặng vợ là chuyện gì? Phong Linh nghe vậy thì lập tức trừng khỉ đá tức giận nói. Đây mới là nam nhân tốt, hiểu không? Được rồi, nữ nhân đều cùng một đức hạnh cả. Chỉ cần ngươi đối tốt với nàng, nàng sẽ không quan tâm ngươi có phản bội toàn thế giới hay không. Nhưng mà cái danh sách này cũng quá quái dị đi. Khỉ đá vốn chỉ muốn giúp bọn họ lấy mấy món vũ khí. Kết quả ngay cả quần áo, giày, thậm chí cả châm cài đều có. Chuyện này khiến khỉ đá có cảm giác như mình đang đi mua đồ hộ vậy. Thôi bỏ đi, ai bảo chúng ta có tiền chứ. Đống kim tinh này xài không để vậy cũng phí. Đúng đó, đúng đó. Phong Linh hưng phấn phụ họa, Nguyệt Sương lại nhịn không được nhíu chặt lông mày. Quyết định xong danh sách mua đồ, tiếp theo chính là chờ kim tinh. Vốn khỉ đá đoán Dương Thiền nghĩ cách đưa kim tinh lên trời thì cũng phải mất 4-5 ngày. Ai ngờ tối ngày hôm nay đã có. Người tới là một tăng nhân trẻ tuổi. Kim tinh Hoa Sơn Thánh Mẫu ký gửi vẫn còn đang trên đường. Gia sư bảo chúng ta ứng kim tinh tới giao cho Hầu Vương trước, để tránh Hầu Vương chờ sốt ruột. Tăng nhân nói xong thì chỉ mấy vị tiên nữ di chuyển Đông Dương chất đống từ trên chiến hạm lơ lửng xuống. Khỉ đá nhìn tăng nhân đó không khỏi ngây người, hắn nghĩ ra sau đó lập tức hiểu ra. Từ trước đến nay hắn vẫn biết Dương Thiền có quan hệ bí mật với Thiên Đình. Quan hệ này thẳng tới lúc trận chiến Hoa Quả Sơn kịch chiến nhất vẫn còn không ngừng tiết lộ tin tức của Thiên Đình cho bọn họ. Nếu là vị tiên gia bình thường, dù quan hệ có tốt đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ như Na Cha. Ngày thường mấy chuyện vụn vặt không quan trọng giúp đỡ vẫn có thể. Nhưng đến lúc tiên yêu đối đầu nhau, không thể nào còn đứng về phía yêu được. Nhưng tăng nhân thì lại khác. Tuy nói bọn họ cũng nhận chức ở Thiên Đình, nhưng Thiên Đình dù sao cũng là Thiên Đình của đạo gia. Nói thẳng ra thì họ cũng là nhân công ngoại tịch, không có cảm giác thuộc về. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể vào lúc Thiên Đình và Hoa Quả Sơn đấu đến ngươi chết ta sống vẫn còn nhấm ngầm giúp đỡ Hoa Quả Sơn một tay. Chờ chuyển kim tinh xong hết, khỉ đá đè thấp giọng. Tôn sư là... Tăng nhân nọ chắp tay thành hình chữ thập. Gia sư Ba La Tăng Yết Đế. Ba La Tăng Yết Đế, một trong ngũ phương Yết Đế. Tăng nhân nọ gật đầu cười khẽ. Trận chiến Hoa Quả Sơn ngày nọ, gia sư từng gặp Hầu Vương, chỉ là không tiện chào hỏi mà thôi. Lần này tới, gia sư còn đặc biệt dặn dò bần tăng thay ngươi nói tiếng xin lỗi với Hầu Vương. Dứt lời, chắp tay trước ngực cúi người. Khỉ đá thấy thế, bèn vội vàng tiến đến đỡ, vỗ vai tăng nhân nói. Chuyện này cần gì xin lỗi, tình huống đó tôn sư mà chào hỏi với ta không chừng còn chết trước cả ta đó. Ngược lại là ta, từ trước tới nay tôn sư giúp đỡ rất nhiều, lại chưa từng nói một lời cảm ơn. Thực sự rất ngại. Bằng không, hôm nào đó ta sẽ đến nhà cảm ơn. Nghe vậy, nụ cười trên mặt tăng nhân hơi thu lại, đè thấp giọng nói. Hầu vương đừng quá vội vàng, thực sự không dám giấu giếm. Lần này gia sư sai bần tăng đưa kim tinh tới trước. Một mặt là sợ hầu vương cần dùng gấp, mặt khác là vì bần tăng theo thường lệ hôm nay sẽ đi ngang qua đây. Bên ngoài đã có gia sư bố trí thuật che đậy. Nếu để người có tâm thấy chúng ta qua lại, chỉ sợ ngày sau con đường này sẽ bị phong kín. Xin hầu vương thứ lỗi. Nghe được lời đó, khỉ đá lập tức hiểu rõ, chỉ đành học dáng vẻ tăng nhân chắp tay trước ngực gật đầu nói. Vậy thì làm phiền đại sư Thái Ngộ Không gửi lời cảm ơn tới Ba La Tăng Yết Đế. Gia sư và huynh muội Dương gia là thâm giao, nếu nói lời cảm ơn thì xa cách quá. Tăng nhân đáp lễ, vươn tay từ trong ngực áo móc ra một ngọc giản, giao cho khỉ đá. Về sau hầu vương nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng là được. Lại trò chuyện thêm vài câu, tăng nhân nọ vội vàng rời đi. Đưa mắt tiễn chiến hạm lơ lửng với chữ Phật lớn trên cánh buồm, khỉ đá cảm thấy nghi hoặc. Người của Phật giáo sao giúp Dương Thiền? Phải chăng có ý đồ gì? Từ sau khi nghe được chuyện liên quan tới Phật từ chỗ Lăng Vân Tử, khỉ đá cũng không có hảo cảm gì với đám hòa thượng này. Nhưng nói thì nói vậy, không phải mấy đầu khỉ đá cũng không có hảo cảm gì với Dương Thiền sao? Có lẽ ta đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ít nhất thì bây giờ, Phật giáo chẳng mưu đồ gì từ trên người huynh đệ Dương gia cả. Lại nói Dương Thiền, tinh như khỉ vậy, cũng không phải người dễ lừa gạt. Khỉ đá nghĩ. Lúc này, ông lão tóc đen ẩn mình trên tảng đá lơ lửng phía đằng xa, hai mắt đã nheo thành một đường chỉ. Nếu là người thường nhìn vào, cũng chỉ thấy một chiếc chiến hạm chậm rãi lướt qua ngự mã giám. Giữa chừng hình như vì nguyên nhân nào đó nên dừng lại chốc lát, nhưng rơi vào trong mắt ông lão thì lại khác. Ông ta nhìn thấy rõ chiến hạm đến gần ngự mã giám, đồng thời bên trên chuyển xuống mười mấy dương đồ. Tăng nhân trên thuyền toàn xuống trò chuyện với yêu hồng một lúc nữa. Đó là đệ tử của Ba La Tăng Yết Đế, sao lại liên quan đến cả Ngũ Vương Yết Đế chứ? Lại còn dùng cả chứng nhãn pháp cỡ lớn. Nếu không phải lão phu tự mình tới thật đúng là không phát hiện được. Cũng không uổng công ông ta tự mình đến đây quan sát lâu như vậy, xem như có chút thu hoạch, nhưng thu hoạch này khiến ông ta nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ Phật Tổ Như Lai ở Tây Phương cũng chen chân vào? Thoáng suy tư, ông ta lắc đầu nói, khả năng không lớn, Phật môn khác đạo tông ta, coi trọng siêu thoát thành Phật. Đệ tử Phật lớn đều mỗi người mỗi loại, trên năm bè bảy mảng. Dù Phật Tổ Như Lai thân là giáo tông thật sự có ý, chỉ sợ cũng không đè ép được Ngũ Vương Yết Đế mới đúng. Hít một hơi sâu, ông ta ngồi thẳng lưng, lại mở trừng to mắt tiếp tục giám sát ngự mã giám. Chuyến này Hoa Quả Sơn rút cục đưa tới bao nhiêu kim tinh? Chuyện này thực sự không nói rõ được. Kim tinh nhỏ chừng hạt đậu nành, lớn tận 21 dương. Muốn đếm thì chắc phải mất một tháng không ăn không ngủ, có lẽ mới đếm hết được. Dùng cái cân sắt không chính xác của ngự mã giám, cân kim tinh cũng cả dương thì đoán chừng cỡ 60 vạn. Xé giấy niêm phong mở dương ra, ánh sáng vàng óng lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Lúc biết kỳ đá chuyển kim tinh ở Hoa Quả Sơn lên, một đám tiên nữ tiên nô ngự mã giám đều thấp thỏm cả lên. Nhưng lúc này đây, bọn họ chỉ còn lại biểu cảm trợn mắt há hốc mồm. Khỉ đá dẫm một chân lên dương, ngửa đầu lạnh nhạt nhìn đống động nành nhỏ này nói. Việt Sương! Tiểu mỹ nữ đứng ngơ ngác bên cạnh lập tức bừng tỉnh, vội vàng khom người. Có Việt Sương! Lại đây! Việt Sương cẩn thận đi đến bên cạnh khỉ đá, đè thấp giọng. Đại nhân có gì sai bảo? Tay! Tay! Việt Sương mở to mắt không hiểu gì cả. Khỉ đá kéo tay của nàng qua, thuận tiện nắm lấy một đống kim tinh nhét vào tay nàng. Hắn nhét xong còn nhíu mày, như thế cảm thấy quá ít. Bèn kéo tay Nguyệt Sương để nàng cầm váy mình thành hình cái đấu, rồi dùng hai tay bốc mấy đấu kim tinh thả vào. Nguyệt Sương trợn tròn mắt lập tức quỳ xuống đất. Đại nhân, thưởng cho ngươi, mấy ngày nay ngươi cực khổ rồi. Chuyện của ngự mã giám ta thật sự không hiểu. Sau này còn phải làm phiền ngươi. Ngươi cũng biết rồi, ta có người muốn nắm điểm yếu của ta. Về công vụ, đừng khiến ta có gì sơ sót. Nguyệt Sương chớp mắt, kích động đến mức hít thở không thông, nàng nghẹn lúc lâu mới nhỏ giọng. Đại nhân, đây là bổn phận Miệt Xương, không cần làm thế này đâu. Khỉ đá cúi đầu nhìn nàng, ta mới là chủ sự ngự mã giám, có cần hay không do ta quyết định, hiểu rồi chứ? Nguyệt Xương run rẩy cúi thấp đầu nói, vâng, vâng. Giọng nói đó nhỏ đến mức không nghe rõ được. Khỉ đá quay mặt qua lại hét lên. Lý Bình! Đại nhân, tiểu nhân cũng có. Thân thể Lý Bình hơi nghiêng về trước, ánh mắt trừng lớn, vẻ chờ mong hiện trên mặt đã không thể che đậy được nữa. Không chỉ đằng ơi! Khỉ đá ngẩng đầu lạnh nhạt. Toàn tó Vân Dương, Lưu Đại, Lưu Nhị, y phục trên người các ngươi có bao nhiêu túi, đựng lúc nào thì cứ đầy thì thôi. Đại nhân vạn tuế! Ba tên nô hoan hô một tiếng, quỳ trên mặt đất dập đầu mạnh. Vạn tuế này không được gọi bậy. Vậy đại nhân cửu thiên tuế. Khi đá suýt chút nữa bị sặc chết. Này còn dê hơn cả vạn tuế. Khi đá miễn cưỡng khoác tay nói. Đừng nói lung tung nữa, tranh thủ thời gian, có thể đựng được bao nhiêu thì đựng, đều là của các ngươi cả. Hắn nói xong thì lách người qua một bên. Ba tên nô mừng rỡ nhào tới. Vân Dương thì vẫn giữ được sự thận trọng của nữ tử, thậm chí chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyệt Xương, chờ vị tỷ tỷ này của nàng cho phép. Khỉ đá một mặt quay đầu nhìn ba tiên nô đang mừng rỡ, một mặt thì cười nheo mắt về phía Phong Linh ở cửa. Huynh làm vậy có được không? Phong Linh khẽ giọng hỏi. Khỉ đá khoanh tay dựa vào cánh cửa, im lặng nhìn ba tiên nô nhét kim tinh vào trong túi áo thong dong nói. Nếu nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, ta thấy có tiền thì thần tiên ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau. Bọn họ chỉ là tiên nô tầng lớp thấp nhất. Vậy sao? Khỉ đá không khỏi nhớ tới giao dịch ở đầm Ác Long, hừ cười nói. Đối với phần lớn thần tiên, không thể khiến bọn hắn làm quỷ, bởi vì cái giá vẫn chưa đủ cao mà thôi. Có tiền không nhất định mua được nhân tâm, nhưng sự trung thành tạm thời thì chắc chắn mua được. Mà thứ khỉ đá cần chỉ là sự trung tâm tạm thời, chừng đó là đủ rồi. Hào phóng ban thưởng xong, sĩ khí ngự mã giám lập tức trở nên khác biệt, đặc biệt là ba tiên nô. Cơ cấu nho nhỏ của ngự mã giám này không giống bộ phận khác có được thuyền bay của riêng mình. Nghe nói ngày hôm sau khi đá muốn đi phủ khố, Lưu Đại Lưu Nhị trong đêm lau một chiếc xe ngựa đã lâu không dùng của ngự mã giám đến sáng bóng, còn Lý Bình thì mới sáng sớm đã hứng khởi đứng chờ ngoài cửa phòng của khỉ đá. Lái chiếc xe ngựa bay đến còn không ngừng kêu kéo kẹt, khỉ đá Lý Bình, thêm cả Phong Linh, mang theo đầy xe kim tinh xuất phát về phía phủ khố Thiên Đình ở tầng trời thứ 9. Tầng trời thứ 8 đến tầng trời thứ 9 thực chất rất gần, nhưng đó là với tốc độ của khỉ đá, nếu dùng chiếc xe do 6 con ngựa kéo này, ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Trong lúc buồn chán, khỉ đá dứt khoát lên nóc xe ngựa trò chuyện với Lý Bình. Người có mục tiêu lâu dài gì không? Lý Bình vừa lái xe ngựa vừa cười ha ha nói. Ha, bẩm đại nhân vốn là không, nhưng bây giờ tiểu nhân tính kiếm ít đan dược và công pháp để tu luyện hành giả đạo. Khỉ đá hơi sững sờ hỏi. Hành giả đạo, tư chất người có đủ không? Tư chất chắc chắn không đủ rồi, nhưng ngộ giả đạo thì phải có danh sư, còn cần ngộ tính. Không sợ đại nhân chê cười, tiểu nhân từ nhỏ đã nuôi ngựa, mấy cái khác chẳng biết gì cả. Nếu có thể tu luyện được hành giả đạo tới cảnh giới luyện thần hay là cảnh giới nạp thần cũng được, vậy thì sẽ có những con đường khác, không đến mức cứ mãi nuôi ngựa. Cũng đúng. Khi đã gật đầu thoáng trầm mặc trong chốc lát hỏi, trên tầng trời thứ 7 này không tính thiên binh thiên tướng, đại khái có bao nhiêu tiên gia? Đại nhân chỉ là tiên nhân cảnh giới hóa thần trở lên sao? Ừ, sống tại thiên đình đều tính cả. Thường gọi là tiên giái, đại khái khoảng chừng bao nhiêu? Khoảng chừng hơn 200 vạn, trừ đi thiên binh thiên tướng thì còn khoảng chừng 100 vạn, còn cụ thể bao nhiêu thì tiểu nhân không rõ. Lý Bình nói, hơn 200 vạn. Khóe mắt của khỉ đá không khỏi giật giật. Thiên đình thực ra không đơn giản như phàm gian vẫn hay tưởng tượng. Nó là một con quái vật khổng lồ, có chức năng cực kỳ phức tạp. Đối với bên yêu quái, quen thuộc nhất không ai qua được thiên quân đuổi bọn chúng chạy cả ngày. Nhưng mà thiên quân phòng thủ tam giới, chừng 100 vạn người, chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận của thiên đình mà thôi. Chỉ nói về một Hồng Hy cung, Nguyệt Lão là chủ sự nơi này, đây là chuyện mà mọi người ở thế gian đều biết. nhưng nhân duyên ở phàm gian có bao nhiêu? Đó là một con số thiên văn có thể so với trên sổ sinh tử. Thập điện Diên La cộng thêm mười mấy quỷ sai cũng chỉ quản có một cái địa phủ. Còn Hồng Hy Cung thực sự chỉ có một mình Nguyệt Lão. Phàm gian một năm, thiên đỉnh một ngày. Chẳng qua cũng chỉ là 12 canh giờ. Đừng nói giám sát, dù có muốn tùy ý liếc mắt một cái cũng không liếc được. Nhân duyên đã như vậy, vậy phúc lộc thọ thì sao? Rồi sấm sét khắp toàn thiên hạ thực sự đều chỉ do Lôi Công Điện Mẫu tự mình đánh. Sự thực chỉ riêng đám nhân vật tuyến đầu phụ trách giám sát tam giới sống trên tầng trời thứ bảy thôi, đã hơn 100 vạn rồi. Mà tu vi trung bình của những nhân viên giám sát tuyến đầu này thế nào đây? Tu vi cảnh giới ngưng thần giống như Lý Bình bình thường, tốt hơn chút thì cảnh giới nạp thần như Nguyệt Sương. Nếu cảnh giới luyện thần vậy thì đã là người nổi bật. Còn về cảnh giới hóa thần, thiên quân chinh phạt khắp nơi, tổng cộng được bao nhiêu người cảnh giới hóa thần đây? Ngoại trừ thượng tiên ngồi ở vị trí cao, trong các bộ bình thường, cảnh giới hóa thần tuyệt đối là có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu đã không phải chân tiên, vậy thì vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Vì phải chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ cho 100 vạn nhân viên tuyến đầu này, lại cần thêm 100 vạn người khác, đây là còn chưa tính mấy cơ cấu như là Tứ Hải Long Cung, Âm Tào Địa Phủ, Thổ Địa, Sơn Thần. Nếu thực sự tính vào, chỉ sợ ngay cả Ngọc Đế cũng không biết được con số cụ thể. Nghe Lý Bình giới thiệu, từ rất lâu trước đây thiên đình không hề có thứ đồ chơi kim tinh này. Trong thời đại đó, tất cả mọi thứ đều được điều phối thống nhất, nhưng về sau khi thiên đình từng bước mở rộng thì hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Thực ra, chỉ nghĩ thôi đã hiểu. Nhỏ thì đến mỗi cá thể, lớn thì bao gồm toàn bộ thiên quân, dù đều có mọi loại nhu cầu. Một khi không thể thỏa mãn thì sẽ xuất hiện đủ mọi loại vấn đề. Phàm nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ, tiên nhân còn cần nhiều hơn, bọn họ còn phải tu hành. Nhắc đến tu hành, đồ vật chủng loại cần thiết càng nhiều không kể xiết. Loại nhu cầu này nếu không thể nào thỏa mãn, tiên nô tiên nữ từ phàm gian trực tiếp lên trời như Lý Bình, Nguyệt Sương thì còn dễ nói. Nhưng nếu đổi thành đám tu giả xuất thân danh môn thì không thể nào chấp nhận được. Phải biết ở phàm gian bọn họ có thể tự mình kiếm những thứ cần thiết. Ở thiên đình bọn họ là người giám sát tam giới, không cho phép tùy ý nhúng tay vào các loại sự vụ. Trong tình huống đó đồng nghĩa với cắt mất con đường tu tiên của bọn họ. Cho nên những nhu cầu này có thể thỏa mãn thì thỏa mãn, không thể thỏa mãn cũng phải thỏa mãn, bằng không thiên đình sẽ giải tán. Nhưng vào một thời đại không hề có kỹ thuật số hóa, muốn thoát khỏi thứ như tiền tệ này, tính chung tất cả 100 vạn người, ngay cả một nhân mực, thẻ tre đều phải phân phối hợp lý. Nữa, hơn nữa là rất nhiều tầng đánh giá chính xác thứ này có cần không, thứ kia cần không, điều này có thể sao? Rất hiển nhiên, đó chỉ là chuyện nhìn lẻ một đêm. Thế là việc kim tinh trở thành tiền tệ của thiên đình, theo như thời thế mà sinh. Định giá tất cả mọi thứ, trực tiếp phát kim tinh cho các bộ, khiến bọn họ tự mình sắp xếp, chỉ cần làm việc tốt là được. Đây cũng là phương thức quản lý cơ bản nhất hiện nay của thiên đình. Mà sinh ra cùng lúc với kim tinh, chính là phủ khố thiên đình. Tất cả kim tinh đều do phủ khố phát hành, cũng chỉ có lúc kim tinh chảy ngược về lại phủ khố mới có thể chân chính thể hiện ra giá trị của nó. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đủ kim tinh, phủ khố nhận, vậy thì ngươi có thể thúc đẩy hơn 100 vạn người ngoài đám nhân viên giám sát tuyến đầu của thiên đình đi giúp ngươi thu thập bất cứ thứ gì. Tuy nghe xong miêu tả của Lý Bình thì Khỉ Đá cũng có được một khái niệm cơ bản về phủ khố, nhưng từ lúc xa xa nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi trợn to mắt. Phong Linh trong xe ngựa cả kinh đến không kịp khép được mồm. Phủ khố do vô số tảng đá lơ lửng, có hình cái khay tập hợp lại với nhau, lớn đến mức vô biên vô hạn. Nếu không phải Lý Bình nhắc trước, Khỉ Đá thậm chí còn nghĩ rằng mình nhìn thấy một đại lục mới. Trên mỗi tảng đá đều là thương khố, cao tới 7-8 trượng. Có những thương khố thậm chí còn nằm kẹp giữa hai tảng đá. Giữa các thương khố lại rải rác rất nhiều lầu các. Vô số thuyền chở đầy hàng hóa bay tới bay đuôi trên không, thiên binh qua lại tuần tra. Một chiếc thuyền lớn dỡ bỏ cột buồm chở góc cột gỗ khổng lồ chậm rãi lướt qua bên xe ngựa. Thấy Khỉ Đá, xem mắt trợn ngược cả lên, Lý Bình chỉ vào cọc gỗ nói. Chắc là nơi đó xây dựng cung điện mới rồi, loại cọc gỗ này chỉ dùng để làm trụ chính của cung điện. Cái này ngươi cũng biết. Tiểu nhân cũng từng người bên cạnh nhắc nhở, nên nhớ tới. Thế bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Bình chỉ vào một tảng đá lơ lửng ở sát rìa. Nếu là thường ngày tiểu nhân trực tiếp tới đó, bên đó là thương khố chuyên cung cấp thức ăn cho thiên mã, những thứ cần thiết khác về cơ bản cũng có thể tìm được toàn bộ ở thương khố bên cạnh. Còn về những vật đại nhân muốn, tiểu nhân thực sự không biết ở đâu có. Trước hết tìm một người quen biết hỏi thử xem. Tiểu nhân tuân mệnh. Wait! Cờ tam giác tượng trưng cho phủ khố khẽ tung bay trên đỉnh đầu. Trong sảnh đường ồn ào, tiên nữ tiên nô, thậm chí cả thiên binh thiên tướng đều không ngừng tới lui. Nhìn thấy khỉ đá thì cả đám đều sợ hãi biến sắc, nhượng bộ lui binh. Khỉ đá rất muốn biến thành hình người, dù sao thì cảm giác đi đâu cũng bị người vây xem, hơn nữa còn chỉ trò trò thực sự không dễ chịu. Nhưng vấn đề khắp nơi trong phủ khố này đều có phù triện nhắm vào thuật pháp, lỡ như không cẩn thận phát động thì thực là phiền toái. Bất đắc dĩ, khỉ đá đành phải kiên trì đi theo Lý Bình, qua lại trong đám người. Xin đại nhân đợi trong chốc lát, tiểu nhân tìm người tới đây. Đi nhanh về nhanh. Sau khi Lý Bình rời đi, khỉ đá và phong linh lặng lặng đứng trong một góc sảnh đường, tiếp tục bị vây xem. May mắn mà tin tức yêu vương lên trời nhậm chức đã sớm truyền khắp thiên đình, bằng không chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn rất lớn. Như bây giờ, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng đoán ra được thân phận của khỉ đá. Mỗi một thiên binh thiên tướng đi lướt qua cạnh khỉ đá đều không tự giác nắm chặt lấy vũ khí, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chẳng mấy chốc Lý Bình bèn dẫn tiểu quan lần trước từng gặp ở Ngự Mã Giám của một vị tiên nữ thanh đệ chưa từng gặp qua. Đại nhân khỏe mạnh. Từ đằng xa nhìn thấy khỉ đá, tiểu quan nọ đã khom mình hành lễ. Sự sợ hãi trong ánh mắt không mảy may giảm đi so với lúc trước. Tiên nữ nọ tất nhiên cũng hành lễ theo. Sao lại là hắn? Khỉ đá hỏi. Đại nhân có điều không biết, An Tiên Sinh hàng ngày đều phụ trách liên hệ với Ngự Mã Giám chúng ta. Tiểu nhân cũng quen thuộc với An Tiên Sinh nhất. Lý Bình nói. Nhìn dáng vẻ Lý Bình nịnh nọt khỉ đá, tiểu quan được gọi là An Tiên Sinh và tiên nữ thanh lệ nọ không khỏi nhíu chặt mày. Vậy nàng ta thì sao? Khỉ đá chỉ về tiên nữ hỏi. Tiểu nhân xem danh sách kia rất lâu, sợ một ngày không đủ, bèn tự chủ trương mời một vị tới. Đại nhân và phong linh tiểu thư cũng chia ra. Đại nhân, ngài thấy vậy được chứ? Tiên nữ nọ nghe vậy, gật đầu với khỉ đá, sau đó hành lễ, nhưng ngay cả tự giới thiệu cũng không có. Là một cách hay, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Khỉ đá gật đầu. Bàn bạc sơ qua một chút, cuối cùng quyết định do khỉ đá phụ trách mua sắm các loại binh khí áo giáp, còn đống hạng mục phụ và phương thuốc dài đến 6 thẻ tre kia thì do phong linh phụ trách. Tiểu quan và tiên nữ vừa nghe khỉ đá chuẩn bị mua binh khí áo giáp thượng phẩm lập tức nhăn nhăn nhó nhó. Quanh co lòng vòng nói tới quy củ của phủ khố như sợ khỉ đá không có kim tinh mua quỵt nhưng lại không dám nói rõ. Khỉ đá thấy vậy bèn trực tiếp lôi ra một dương kim tinh mở nắp. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, biểu cảm hai người phải nói là đặc sắc. Lúc này đã không thể nói đến lời. Chỉ là giờ trong mắt hai người thiếu đi sự lo lắng, nhiều thêm chút lo âu. Một Ngự Mã Giám nho nhỏ, mỗi ngày được bao nhiêu chi phí, sao lại có số kim tinh lớn như vậy? Dù kẻ ngốc cũng biết tình huống này không đúng, đáng tiếc là thiên đình cũng không có giao phó bọn họ đủ quyền lực từ chối khỉ đá, mà khỉ đá cũng không thể nào nói cho bọn họ biết nguồn gốc có chút máu tanh của đống kim tinh này. Chờ sau khi xác định được đường đi, khỉ đá lại bảo Lý Bình dẫn phong linh đi tìm một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ tới, chuyển hết một nửa kim tinh lên thuyền giao cho phong linh và tiên nữ nọ, còn hắn tự mang theo một nửa kim tinh còn lại ngồi trên xe ngựa do tiểu quan dẫn đường. Một đường bay vọt qua năm tảng đá lơ lửng, đám người tới địa điểm đầu tiên, Kim Vũ Các. Cái tên này nghe qua đặc biệt thô tục, quy mô của nó so với thương khố khác cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, dù sao thì nơi đặt binh khí thượng phẩm quy mô sao bằng nơi đặt được binh khí thường chứ. Vừa tiến vào cửa thì khỉ đá đã nhìn thấy từng giá vũ khí đủ loại rực rỡ muôn màu. Trước mặt mỗi món vũ khí đều có một tấm ván gỗ ghi chú rõ trọng lượng, giá cả cùng với tên người luyện chế nó. Nếu là có công năng đặc biệt cũng viết bên trên. Chỉ đơn giản dạo một vòng, khỉ đá bèn hỏi. Nhiều thì đúng là rất nhiều, nhưng cấp bậc chưa đủ, không có nơi nào tốt hơn. Không có, thưa đại nhân, binh khí trong Kim Vũ Các này đã là đồ tốt nhất trong phủ khố rồi. Tiểu quan kia nhỏ giọng. Không phải nói trong phủ khố thứ gì cũng có hả? Sao không thể tìm được vũ khí tốt hơn chứ? Ta thấy nơi này còn không bằng cả bảo khố của Đông Hải Đông Cung nữa cơ. Tiểu quan cười gượng mấy tiếng nói. Đại nhân nói đùa, bảo khố Đông Hải Long Cung là nơi cất dấu vật quý giá của Đông Hải Đông Vương. Vũ khí trong phủ khố sao có thể so kịp? À, vậy thì lạ thật, thiên đình còn không bằng Long Cung. Nói tới đó, khỉ đá giơ một tay tới trước mặt tiểu quan hơi buông lỏng, mười mấy viên kim tinh rơi xuống. Tiểu quan nọ vội vàng nhận lấy, nhưng lại sợ đến mức nhìn quanh. Đừng lo lắng, ta vừa rồi quan sát rồi không ai. Tiểu quan nghe tới đó thì thở phào nhẹ nhõm, gã thờ ơ nhìn Lý Bình một cái, xoa mồ hôi nơi thái dương, cất kim tinh vào trong tay áo. Tạ ơn đại nhân ban thưởng. Những tiểu quan khủng cố phụ trách liên lạc cùng với các cung thế này, ngày thường nếu gặp phải thượng tiên nào hào phóng, được thưởng cũng không phải là chuyện gì đó hiếm lạ. Nhưng đây rốt cục vẫn không phải chuyện vẻ vang gì, được một yêu vương ban thưởng thì càng là như vậy. Khi đã nhìn chăm chăm tiểu quan để thấp giọng. Tiểu An à, ngươi nói cho ta biết, có phải nơi khác tốt hơn, nhưng ngươi không nói cho ta. Tiểu quan nọ liếm bờ môi khô khan, gã khom người nịnh nọt. Đại nhân hiểu lầm, trong phủ khố quả thực không có vũ khí thành phẩm nào tốt hơn, nhưng vật liệu thì phủ khố lại là nơi có rất nhiều, tốt nhất trong tam giới. Đây là bởi vì phủ khố không dám tùy tiện phái người chế tạo những vũ khí cực phẩm đó. Không dám chế tạo, vì sao chứ? Khỉ đá hỏi. Đại nhân mới lên thiên đình nên có chút không biết, chế tạo vũ khí, luyện chế vũ khí cực phẩm, đan dược cực phẩm, ngoại trừ cần vật liệu cực phẩm ra, cần có đại tiên có tay nghề cao siêu mới hoàn thành được. Mà cho dù là đại tiên cũng sẽ có lúc thất bại. Một mặt là những đại tiên đó không dễ dàng mời được, mặt khác là vì lỡ như thất bại, phủ khố không chỉ phải đền vật liệu, còn phải là đền tiền công cho các đại tiên. Cứ như vậy, khoản này không dễ làm lắm. Phí của phủ khố cũng giống với phí của ngự mã giám, cấp trên còn nhìn chăm chăm nữa đó. Hả? À, còn có cả chuyện này. Khi đá lập tức cười ra tiếng, xoay người chậm rãi đi về khu vực chất đầy cung tiễn, vừa đi vừa nói. Nếu đã suy xét đến mức đó, vậy tiệm rèn ở phàm gian không phải đều chẳng cần mở nữa sao? Cộng hết cả tổn thất vào thành phẩm rồi bán không phải được rồi sao? Tiểu quan vội vàng bước theo, khom người đi đằng sau khi lưng khỉ đá thấp giọng. Lời này không thể nói vậy, tiệm rèn ở phàm gian là vì kiếm tiền, phủ khố thiên đình thì không phải vì lợi nhuận. Lập trường của cả hai đều khác, không thể đánh đồng với nhau. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu muốn mở ra tiền lệ này, về sau sẽ xuất hiện những người làm việc vì lợi ích cá nhân, hợp mưu với người khác, đem đan dược vũ khí chế tạo thành công, làm chế tạo thất bại. Đến lúc đó không phải sẽ loạn sao? Tiểu quan lặng lẽ liếc mắt nhìn khỉ đá một cái lại nói tiếp. Người có thể mua được vật liệu cực phẩm, tất nhiên đều có tự giác mời người chế tạo. Sao không để bọn họ tự mình xử lý, cũng bớt tìm phủ khố làm phiền. Đại nhân, ngài nói điều này hợp lý không? Điều này nói vậy cũng không sai. Không ngờ bên trong còn có cả chuyện thế này. Khi đã gật đầu vươn tay lấy xuống một cây cung cứng, kéo kéo nói. Muốn mua vài thứ binh khí tốt hơn, coi bộ không cách nào khác rồi. Những thứ này dùng tạm. Nói xong hắn đưa cây cung đó cho Lý Bình. Lại dạo thêm một vòng, khí đá không chỉ kiếm đủ 30 mấy món binh khí trên danh sách, còn lấy thêm được không ít đồ dự bị. Ngoài ra tính tiền tất cả 5-60 món vũ khí tổng cộng mới hơn 11 vạn kim tinh. Mà đây đã là lựa chọn tốt nhất trong Kim Vũ Các rồi. Mua binh khí xong, tiếp theo chính là vấn đề khó khăn rồi. Làm sao để vận chuyển về đây? Nếu là các loại như cung cứng, chủy thủ thì còn dễ, nhưng trong đống vũ khí này phần lớn đều là vũ khí nặng. Các loại như chiến phủ, lưu tinh chủy, một kiện thôi cũng đã có trọng lượng mấy ngàn cân, dùng xe ngựa chắc chắn không kéo được. Bất đắc dĩ, khi đá đành phải bảo Lý Bình tìm một chiếc thuyền bay tới, còn mình thì lại đứng ngơ ngác ở cửa. Làm gì? Chờ bọn họ đếm kim tinh. Chế độ kim tinh của thiên đình như bây giờ mà nói thì ưu việt hơn rất nhiều so với chế độ tiền tệ của thế giới nhân loại ở phàm gian. Nhưng muốn nói hoàn thiện thì còn quá sớm. Ở nơi này, kim tinh là bằng chứng duy nhất, không tồn tại thứ đồ chơi như tiền giấy, cũng không tồn tại chuyện như chi phiếu. Tất cả mọi thứ đều giao dịch bằng tiền mặt. Nếu là giao dịch số lượng nhỏ thì còn được, gặp phải giao dịch lớn, vậy đúng là một vấn đề đau đầu. Ba tiểu quan lăn qua lăn lại hết nửa ngày mới cân xong 11 vạn kim tinh. May mà cân ở đây chính xác, nếu để bọn họ đếm từng viên, chỉ sao bọn họ đều sẽ đâm cả đầu vào tường. Ngồi trên thuyền bay, ba người tới trạm tiếp theo, xuất phát về phía quân hộ đường. Quân hộ đường này so với Kim Vũ Các cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Chẳng những có được mấy thứ đồ tốt thật sự, tùy ý chọn đủ vật phẩm trên danh sách, trả 8 vạn kim tinh. Tiểu quan nọ thấy sắc trời không còn sớm, khí đá vẫn chưa thỏa mãn. Phong Linh bên kia còn đang bận với đơn thuốc của Dương Thiền. Bèn đề nghị đến dã tiến ốc cạnh đó dạo một vòng. Đó là nơi chuyên bán mấy vật phẩm nhỏ nhặt vụn vặt. Khi đá thoáng suy tư, gật đầu đồng ý. Đồ trong dã tiên cốc này còn hấp dẫn ánh mắt của khỉ đá hơn hai nơi trước. Mua hay không thì bàn sau. Mấy thứ nơi đây đủ loại kỳ dị như là tiên y mặc vào là có thể bay. Thẻ tre cầm trên tay không cần viết cũng có thể hiện ra được suy nghĩ của mình. Mũi tên bắn ra nếu không chúng sẽ tự động quay về trở lại trong bao đựng. Chất lỏng rơi vào trong nước có thể lập tức khiến nước đóng băng. Mồi lửa không cần nhiên liệu cũng có thể cháy. Mãi không tắt nhưng lại không cảm giác được chút sức nóng nào. Đồ vật nhiều vô số kể, nhìn rất thú vị, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nói tới cũng chỉ là mấy đồ chơi nhỏ dùng để xem cho vui mà thôi. May mà mấy thứ này rẻ hơn binh khí áo giáp rất nhiều. Nếu đã tới, khỉ đá cũng tùy chọn vài thứ. Cuối cùng ánh mắt rơi trên một tấm gỗ như đập bài vị vậy. Đây đà, mệnh bài. Nhớ tới hồi đó rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tu Bồ Đề còn từng làm một tấm cho khỉ đá. Loại mệnh bài này chỉ cần dùng tóc của đối phương rồi thi pháp là sẽ khóa chặt. Trừ phi, người đến tới cảnh giới hóa thần tự mình cắt đứt liên hệ, bằng không bất kể đối phương ở đâu cũng đều có thể dùng mệnh bài tìm được. Hơn nữa một khi chết, trừ phi bị đối thủ bắt lấy hồn phách, bằng không hồn phách sẽ tự động bị gọi trở về trong mệnh bài, chuẩn bị phục sinh. Mệnh bài. Tiểu quan nọ không khỏi nheo mắt nhìn về phía mệnh bài nọ. Sao vậy? Khỉ đá hỏi. Tiểu quan nhíu mày suy nghĩ. Tiểu nhân nhớ đã rất lâu rồi không bán mệnh bài. Mệnh bài chính là dùng càn khôn tề âm mộc chế tạo. Càn khôn tề âm mộc vốn có giá cả không thấp, lại có rất nhiều công dụng khác. Mà mệnh bài này với các tiên gia sống trên tầng trời thứ bảy thì quả thực không cần thiết. Đối với các tiểu tiên thường xuyên tới đuôi giữa phàm gian thì lại quá đắt. Loại đồ này thường cũng chỉ có đại tiên giàu có ở phàm gian mới cần. Ở thiên đình quả thực không có thị trường. Nhớ rất lâu trước đây đã không còn bán, không ngờ nơi này còn một tấm. Chắc là ai đặt xong rồi trả hàng không đấy. Khỉ đá cúi đầu nhìn tấm gỗ trước mắt. 2.000 kim tinh. Quả thực không rẻ, nhưng thứ này ta thích. Nói xong hắn tiện tay lấy nó giao cho Lý Bình. Lúc này Phong Linh đã truyền tin tới nói đã mua đủ tất cả đồ vật trên danh sách. Bây giờ chỉ chờ khỉ đá quay lại là có thể đi được. Vội vàng tính tiền, ba người lên thuyền bay, quay ngược trở về nơi xuất phát. Sau khi tụ họp với Phong Đinh, hai chiếc thuyền bay tập hợp lại thành một chiếc, theo thông lệ để tiểu quan và tiên nữ nọ đối chiếu toàn bộ đồ trên thuyền. Xác nhận chính xác không sai xong, khỉ đá bèn dẫn Phong Linh, Lý Bình trở về Ngự Mã Giám. Nhìn chiếc thuyền bay chậm rãi, tiểu quan đứng ở trước lầu không khỏi thở dài. Người nói hắn lấy đâu ra nhiều kim tinh như vậy? Chỉ cần hắn không quỵt nợ là được, mấy chuyện khác chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Tiên nữ đó nói. Nghĩ nghĩ tiểu quan cũng không khỏi lắc đầu, lầu bầu tự nói. Cũng đúng, quản nhiều như vậy làm gì? Bọn hắn trả nổi kim tinh, chúng ta chỉ cần cung ứng là được. Đúng lúc này, nam tử trung niên hơn 50 tuổi từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới, phá cổ họng gào thét. Tiểu An à, bật mã ôn vừa nãy đâu rồi? Chi phí có sai sót. Tiểu quan quay người nói với người ta. Sao vậy? Trả thiếu, vừa nãy bọn ta đều là hai mắt thấy rõ, không thể sai sót. Không phải trả thiếu, tấm mệnh bài nọ trên sổ không có mệnh bài. Nói tới đó, nam tử trung niên kia giật quyển sổ trong tay đưa cho tiểu quan xem. Trên sổ, thứ đó đã sớm là không, sao có thể bán đi được chứ? Chắc chắn ở nơi nào đó sai lầm. An tiên sinh sững sờ, con mắt quay tròn giả bộ hoảng sợ. Mệnh bài bán lúc nào? Chuyện này. Nam tử trung niên cũng khá sửng sốt. Không phải mệnh bài vừa nãy ngươi nói với ta sao? Hơn nữa vừa nãy ta cũng nhìn thấy một tấm mệnh bài. Ngươi nghe lầm đấy hả? Không phải mệnh bài, ta ta nói minh bạch. Còn về ngươi thấy, à không cần nói nữa, chắc chắn nhìn nhầm. Đồ vật mà không có người thì cũng không có thành được. Đúng là già nên mắt mờ. Minh bạch, không đúng, tình huống lúc nãy ta nghĩ từng nghĩ tới rồi. Vừa nãy còn đặc biệt đếm lại, minh bài chẳng thiếu cái nào. Vậy chắc chắn là quên đấy rồi. Ta nói lúc kiểm kê sao lại chẳng nhìn thấy minh bài chứ. Con tưởng rằng rất dỡ đường. Thì ra là quên đấy. Nói tới đó, tiểu quan còn nháy mắt với tiên nữ. Tiên nữ đó lập tức hiểu ý lên tiếng. Tìm được thì tốt. Mất đồ ở phủ khố chúng ta, vậy sẽ không được vẻ vang. Nhanh chóng đưa qua cho người ta. Thực sự là như vậy. Nam tử trung niên nghi ngờ nhìn tiểu quan lại nhìn tiên nữ gãi đầu. Mệnh bài 2.000 kim tinh một tấm, minh bài 10 kim tinh một tấm, chênh lệch lớn như vậy, vừa nãy sau hắn chẳng thèm suy nghĩ chút nào, đã trả tiền luôn chứ. Người ta chẳng có gì ngoài kim tinh, ngươi quản nhiều vậy làm gì? Tiểu quan vươn tay đẩy nam tử trung niên về phía sau, vừa đi vừa thúc giục. Nhanh lên, lấy 1.900 kim tinh và tấm minh bài đó tới đây, bây giờ ta lập tức đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 92 của bộ truyện Đại Bát Đầu. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.